Em là mật ngọt của anh hai. Chương 81, bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Khương say bí tỉ trời trăng đất mây gì cũng không phân biệt được nữa. Yên tâm Ly không an tâm bỏ anh ở đây một mình nên đành ngủ lại khách sạn một đêm để tiện quan sát anh. Đến sáng hôm sau, cô nhanh chóng rời đi trước khi Tần Chí Khương tỉnh dậy. Nhưng cô sơ ý để quên điện thoại ở trong phòng. Đến khi rời đi xa vẫn chưa phát hiện. Tần Chí Khương lúc này đã tỉnh. Anh ngồi lên ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Chỉ nhớ rằng mình uống rất nhiều để giải tỏa tâm sự và nỗi buồn trong lòng. Sau đó say bí tỉ rời khỏi quán bar không hay biết cái gì. Hình như anh sắp ngã rồi được ai đó đỡ lấy phải không? Ai đã đưa anh đến đây chứ? Anh đặt chân xuống giường, đứng lên thì thấy điện thoại ai đó đặt trên bàn. Dĩ nhiên anh đã tỉnh táo biết đó không phải là của mình. Đây là của ai chứ? Người đưa anh đến đây sao? Tần Chí Khương ngồi ở phòng làm việc nửa ngày trời. Anh nhìn cái điện thoại của người xa lạ kia. Anh đang đợi người đó gọi đến để nhận lại điện thoại. Cuối cùng đợi mãi cũng có người gọi đến. Đầu dây bên kia có giọng nữ vang lên. Xin chào, có phải muốn lấy điện thoại không? Tần Chí Khương, tôi không có thời gian nói rõ với anh. Nhưng phiền anh đến quán bar đêm qua trả điện thoại cho tôi. Nói xong đối phương cúp máy. Tần Chí Khương đơ người ra. Là một cô gái, lại còn biết tên anh. Là ai vậy chứ? Yên tâm Ly sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Gia đình cô đông con. Cô chính là chị cả và ba đứa em còn lại. Ba là kẻ sâu rượu, suốt ngày uống say rồi đánh đập mẹ con cô. Vì không chịu được hoàn cảnh này mẹ cô đã đưa chị em cô rời khỏi đó. Nhưng cuộc sống cũng khó khăn hơn. Mọi người phải cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ chật chội và đông người này. Thân là chị cả, mẹ cô lại có tuổi, sức khỏe lại suy yếu. Do gia đình trước đó khó khăn. Cô không được đi học đến nơi đến chốn nên một công việc tốt và lương cao nhất định mãi không có được. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Yên tâm Ly cũng không chịu thua với khó khăn trước mắt. Cô cố gắng phấn đấu vượt qua. Bây giờ cô đã trở thành trụ cột cho gia đình. Ban ngày làm thêm ở quán ăn, ban đêm thành nhân viên rót rượu ở quán bar. Cả ngày 24 tiếng cô đều ở bên ngoài. Kiếm ra được đồng tiền cho các em ăn học cũng không phải dễ dàng. Cô đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức vì nó. Với Tần Chí Khương cô rất ngưỡng mộ anh. Thời còn đi học anh đã là học trưởng trong trường. Luôn đứng đầu trong những kỳ thi. Gia đình quyền thế còn là thiếu gia. Nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường gì. Cô cứ nghĩ cuộc sống của người giàu vốn không còn gì lo nghĩ nhiều. Nhưng nó hoàn toàn chỉ là vỏ bọc. Ai cũng có khó khăn trong chính cuộc sống của mình. Một lần cô nhìn thấy Tần Chí Khương ngồi ủ rũ bên bờ sông. Thấy anh buồn, thân là người ngưỡng mộ anh nên cô chủ động đến hỏi chuyện. Có lẽ vì đè nén quá lâu trong lòng nên Tần Chí Khương nói ra tất cả mà không suy nghĩ gì nhiều. Cũng từ đó cô biết rõ nhà họ Tần giàu có kia chỉ mang vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Sau đó tốt nghiệp, anh và cô cũng không hề gặp nhau nữa. Không ngờ đêm qua cô lại gặp Tần Chí Khương. Thấy anh uống rượu mãi rồi say bí tỉ cô lại nhớ chuyện bờ sông hôm đó nên đi theo sau giúp đỡ Tần Chí Khương khi anh say. Tối, Tần Chí Khương đến quán bar để trả lại điện thoại. Yên tâm Ly thấy anh ngồi đó ngó qua ngó lại. Cô cầm bình rượu đi đến. Tôi không có gọi rượu. Tần Chí Khương nói. Đến giờ vẫn chưa biết cô gái trước mặt mình là người đêm qua đã giúp đỡ mình khi bản thân say bí tỉ. Tôi đến để lấy điện thoại. Yên tâm Ly đặt chai rượu xuống rồi nói. Tần Chí Khương khựng lại. Yên tâm Ly đưa tay cầm điện thoại của mình lên. Lần sau đừng uống nhiều quá. Không kẻo lại gặp rắc rối. Cô có ý tốt nhắc nhở anh. Định rời đi thì. Cô là ai? Tần Chí Khương đứng lên hỏi. Trước giờ anh không gần phụ nữ. Xung quanh anh cũng rất ít. Cô gái này lại quen anh. Còn biết cả tên anh là thế nào chứ? Yên tâm Ly xoay đầu nhìn anh. Đúng như cô đoán đến giờ người đàn ông này vẫn chưa biết rằng cô chính là bạn học cũ của mình. Mà cũng đúng, trước đó anh ưu tú đến vậy, cô chỉ là một người bình thường trên cả mức bình thường. Không hề được ai chú ý đến nữa là, làm sao người như Tần Chí Khương biết cô là ai chứ? Tôi là Yên Tâm Ly, là bạn học cũ của anh. Cô mỉm cười bảo rồi bước đi vào dòng người đông đúc nhộn nhịp. Nhìn Yên Tâm Ly biến mất, Tần Chí Khương đơ ra. Cô gái đó, Mộ Gia, con trai đã ngủ. Mộ Tần đi đến bên Dương Hy Văn rồi ôm lấy cô. Cô đưa tay xoa đầu anh rồi hỏi. Anh còn chưa chịu đi ngủ sao? Trễ như vậy rồi mà. Lúc dỗ con em thấy anh còn định ngủ trước con. Dương Hy Văn nói. Làm sao ngủ khi không có em bên cạnh chứ? Mộ Tần nói. Được cái dẻo miệng. Thế anh đã rửa bình sữa cho con chưa? Dương Hy Văn hỏi. Ấy chết. Anh quên. Mộ Tần nhớ ra nhiệm vụ của mình còn chưa động đến. Anh vội cầm bình sữa của Mộ Thiên Sơ đi rửa. Dương Hy Văn xếp đồ xong, thì đem bỏ vào tủ xong đến giúp anh. Bà xã, em có thấy đói không? Rửa xong anh hỏi. Cũng có. Từ ngày có Mộ Thiên Sơ cô chẳng ăn uống được gì. Vừa yên bình được một chút thằng bé lại khóc òa lên. Đến việc ăn uống trở nên khó khăn. Còn đáng sợ và cực khổ hơn lúc ốm nghén nữa. Thế để anh nấu mì cho em ăn nhé. Mộ Tần kéo Dương Hy Văn xuống bếp. Anh để cô ngồi ở ghế đợi mình. Còn bản thân bận đi chỗ tài nấu nướng. Dương Hy Văn chống tay đợi. Một lúc sau thì bát mì nóng hổi được đem ra. Cô cầm đũa lên thưởng thức trong hạnh phúc. À nào, cô nhìn anh bảo. Mộ Tần ngoan ngoãn làm theo. Được cô đút cho anh còn cái gì vui bằng nữa chứ. Ăn trong vui vẻ, ký ức trước kia lùi về. Mộ Tần bắt đầu nhớ lúc mình vừa gặp cô. Cả hai bắt đầu quen biết nhau. Sau đó đến với nhau. Trải qua nhiều sóng gió như vậy giờ đây ngồi ăn chung một bát mì. Tình yêu, đúng thật là, em thấy tay nghề của anh cũng lên cao phết đấy. Dương Hy Văn bảo, nấu cho bà xã ăn dĩ nhiên anh phải cố gắng mà tiến bộ hơn chứ. Mộ Tần bảo, đúng là được cái dẻo miệng. Dương Hy Văn nói. Mộ Tần chống tay ngồi nhìn cô. Cứ thế cả hai ăn đêm trong vui vẻ. Nhìn đơn giản nhưng lại hạnh phúc đến lạ. Phía bên này, Tần Chí Khương cảm thấy mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Có cảm giác cũng quen cô nên anh không rời đi sớm. Ở lại đợi Yên Tâm Ly tan làm để hỏi cho ra lẽ. Nhìn Yên Tâm Ly rời khỏi quán bar với tâm trạng nặng nề. Cả người cũng mệt mỏi. Tần Chí Khương khựng lại. Anh lại không muốn làm phiền cô. Sợ làm cô mệt. Cứ thế anh đi theo sau cô. Bất giác đã về đến phòng trọ nhỏ của Yên Tâm Ly. Đứng ở bên ngoài anh mới biết được nhà của cô thật đông người. Sống ở nơi này có lẽ có một cuộc sống rất vất vả. Anh quay người đi. Rời khỏi nơi đó. Cách Trương.